LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2128, chương 2131, người cũng là cao thủ. Cái gọi là cái này trảm thủ hành động là cận đại chiến tranh thời điểm, từ phương Tây bên kia một số người nói ra, đại khái chính là phái đi ra một chút đặc công để người ta lão đại cho làm. Từ đó thông qua loại thủ đoạn này, nhất cử đánh địch nhân. Bất quá tại nước Hoa cổ đại, cũng đã có loại tư tưởng này. Chỉ bất quá cũng không phải là gọi cái tên này mà thôi. Hành quân chiến tranh bên trong đã nói qua. Vạn quân trong bụi rậm lấy địch tướng thủ cấp. Cái này ở trình độ nào đó, là ở cho thấy một người sức chiến đấu vô cùng cao. Đương nhiên cũng tương tự có thể thấy được. Một khi địch nhân lão đại không thấy, như vậy cái này chiến đấu liền tương đối tốt đánh, có thể nhẹ nhõm đánh địch nhân. Cái này Đi Ba La xác thực không đơn giản nha. Tô Minh cảm giác con hàng này có thể đem Hồng Cân quân mang thành cái dạng này, tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên. Liền trảm thủ hành động đều muốn đi ra, đích xác có thể nha. Hơn nữa có thể đem Tô Minh sức chiến đấu cho tối đại hóa. Lấy Tô Minh thực lực, xác thực muốn diệt cái này An Đức Ba một chút thế lực thủ lĩnh. Cùng chơi không sai biệt lắm. Gặp Tô Minh không nói, cái này Đi Ba La còn cho là mình nói có vấn đề gì đây. Hiện tại Tô Minh là lão đại, hắn cũng không dám tùy tiện nói với Tô Minh ngoan thoại. Thế là cái này Đi Ba La liền mở miệng nói một câu: tiên sinh, có phải là của ta hay không kế hoạch có vấn đề gì? Nếu như ngươi cảm thấy không tốt lắm mà nói, chúng ta có thể thương lượng lại. Ngươi cũng có thể nói mình một chút kế hoạch. Tô Minh nở nụ cười, ngay sau đó đã nói: không không không, ta cảm thấy kế hoạch của ngươi cực kỳ tốt. Bất quá ta không hề giống tốn sức đi xuất thủ, xác thực quá phí sức một chút. Nghe nói cái này An Đức Ba quốc nội thực lực thì rất nhiều, hơn nữa tạp nham vô tự, Tô Minh cũng không thể hôm nay chạy tới giết một cái, ngày mai chạy tới giết một cái đi. Cái này cùng loại kia bị người thuê sát thủ, khác nhau ở chỗ nào? Cái này Đi Ba La biểu tình trên mặt lập tức liền không quá giống nhau. Ngay từ đầu nghe Tô Minh nói cũng không tệ thời điểm, hắn cao hứng nhẹ gật đầu. Ai ngờ Tô Minh phía dưới liền đến một câu: thế nhưng là hắn cũng không muốn ra tay. Cái này không tương đương đang nói nhảm sao? Quả thực để cho người ta bạch bạch cao hứng. Cái kia Đi Ba La há hốc mồm, vốn là muốn hỏi một chút, vậy phải làm thế nào? Bất quá hắn lại sợ Tô Minh không quá cao hứng, sở dĩ nhịn được không nói chuyện. Tô Minh trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ, quyết định cùng cái này Đi Ba La hợp tác. Bất quá Tô Minh cảm thấy, những chuyện này có không phải là cái gì việc khó. Hắn chỉ cần bản thân đi làm là được rồi. Thế là Tô Minh đã nói: những người kia giết đứng lên tương đối dễ dàng, chính ngươi đi là liền tốt, nên không cần ta còn ra tay a. Đi Ba La sạm mặt lại, rất rõ ràng vô cùng nhức cả trứng. Nếu như hắn có bản sự kia, không đã sớm bên trên sao? Chính là không bản sự kia nha. Những người kia một cái so một cái giảo hoạt, tại loại này hỗn loạn trong hoàn cảnh, tất cả mọi người là sợ chết. Dù là Đi Ba La cũng giống như vậy. Bên cạnh hắn có rất nhiều thủ vệ, chỉ bất quá ở trong mắt Tô Minh thùng rỗng kêu to mà thôi. Cũng không phải là Đi Ba La bảo hộ lực lượng không được, thật sự là Tô Minh quá cường đại, cho nên mới dẫn đến những vật kia. Thoạt nhìn cùng giấy dán một dạng, trên thực tế nếu như là một chút trên quốc tế sát thủ tới, đều cầm Đi Ba La không biện pháp gì, căn bản là giết không được. Đối với những khác người mà nói, cũng giống vậy là đạo lý này. Sở dĩ Đi Ba La là thật không biện pháp gì tốt, biện pháp duy nhất chính là mời sát thủ. Hắn đã từng làm qua, tốt mấy triệu đô la Mỹ đều đập đi, nhưng mà cái gì chứng dùng đều không có. Chỉ có thể trông cậy vào Tô Minh loại này vượt qua tự nhiên lực lượng mới được. Tô Minh không muốn ra tay, lại dự định cùng gia hỏa này hợp tác, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói một câu: ta tự nhiên có biện pháp, người đừng nói chuyện, tiếp xuống mặc kệ xảy ra chuyện gì, người đều đừng nhúc nhích. Phiên dịch mới đem lời nói cho phiên dịch đi qua. Tô Minh liền xuất thủ, trực tiếp duỗi tay ra, liền đem người này cho hút tới. Mở ra thời gian kỹ năng bị động, đem trong cơ thể mình nguyên khí, bắt đầu hướng người này thể nội thua đưa qua. Tô Minh ý nghĩ cũng đơn giản, chế tạo một cái châu phi cổ võ cao thủ đi ra, để cho hắn biến thành một cái cổ võ giả. Sau khi có năng lực, hắn tự nhiên liền có thể bản thân đi làm những chuyện kia. Còn tỉnh Tô Minh xuất thủ, Dybala cảm giác thân thể của mình bị một cỗ rất hấp lực cường đại, vốn còn nghĩ phản kháng một cái. Dù sao trước tiên quá kinh khủng, bất quá hắn nghĩ tới rồi Tô Minh lời mới vừa nói, mạnh mẽ là nhịn được không nói gì. Dù sao lấy Tô Minh trình độ, nếu quả thật muốn giết hắn, sự tình trong nháy mắt mà thôi, nên giết cũng sớm đã giết, sẽ không để cho hắn đợi đến lúc này. Một lát sau khi Tô Minh xem chừng chuyển vận nguyên khí đã không sai biệt lắm, thế là liền thu tay lại, đem tu luyện pháp quyết nói cho gia hỏa này. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện pháp quyết nghe là có một chút tối tăm, phiên dịch trình độ vô cùng cao hơn, phiên dịch thời điểm đều nhất định có khó khăn, chớ đừng nhắc tới một cái người nước ngoài năng lực phân tích, lãng phí không ít thời gian. Lại thêm Tô Minh tại tận lực giải thích, lúc này mới không sai biệt lắm, Tô Minh đã nói, được, ngươi cảm giác vận chuyển ta vừa rồi giao cho ngươi pháp quyết, đem bên trong cơ thể ngươi luồng khí kia cho vận chuyển lại thử một chút. Gia hỏa này thật cơ trí, hiểu sau khi quả nhiên vô cùng bên trên nói, kéo dài đại khái hơn một giờ cái dạng này. Tô Minh nhìn một chút, gia hỏa này đã là một cái tụ khí cảnh sơ kỳ cổ võ giả. Hơn nữa bởi vì thời gian tương đối ngắn, Tô Minh lưu cho trong cơ thể hắn nguyên khí cũng không có bị hắn cho chân chính toàn bộ luyện hóa hết. Nếu như toàn bộ luyện hóa mà nói, đoán chừng ít nhất cũng phải tụ khí cảnh hậu kỳ a. Hắn một người trưởng thành, trước đó một chút tu luyện cơ sở đều không có, đừng nói gì đến tư chất loại hình, liền có thể trực tiếp trở thành tụ khí cảnh cổ võ giả. Đủ để nhìn ra Tô Minh chỗ cường đại. Tiên sinh, ta cảm thấy mình đã xảy ra một chút biến hóa, bất quá lại giảng không rõ ràng. Đến cùng phát sinh biến hóa gì? Người có thể nói cho ta biết một chút không? Cái này Dybala rõ ràng cảm thấy một chút chỗ không đúng, bất quá hắn lại nói không nên lời. Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta vừa rồi truyền thụ một chút công lực cho ngươi, nhường ngươi biến thành một cao thủ. Không tin ngươi có thể thử một chút. Làm sao thử? Cái này Dybala liền kinh ngạc hỏi một câu. Tô Minh nói ra, dựa theo ta giao cho ngươi phương pháp, đem bên trong cơ thể ngươi khí lưu vận chuyển tới trên tay, sau đó tới đập một lần trước mặt mình cái bàn này. Răng rắc, Dybala dựa theo Tô Minh nói phương pháp làm một lần, kết quả cả người đều kinh trụ. Hắn mới vỗ bàn một cái mà thôi, trước mặt hắn cái bàn này vậy mà liền trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối. Đây cũng quá dọa người. A, trời ạ, Dybala cả người nhảy dựng lên, kinh hô lên nhất thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.